Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, trải qua mười mấy năm. Lại cùng người ban đầu. Chương 1075, trải qua mười mấy năm. Lại cùng người ban đầu. Đối với Giang Hạo đến, thì Hải lão nhân không có chút nào lo lắng. Có lẽ những người khác sẽ để ý, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì cần lo lắng đồ vật. Tiền bối biết bên ngoài sự tình sao? Giang Hạo hỏi. Thì Hải lão nhân lắc lắc đầu nói, ta với bên ngoài sự tình cũng không có hứng thú gì. Nghe nói trong khoảng thời gian này thi giới muốn mở, Giang Hạo nói. Đây là hắn theo quỷ tiên tử bên kia biết đến, cũng xác thực hỏi qua. Bởi vì Khuất Trọng chính là lần này đồng hành người một trong. Vì thi giới mà tới. Thi giới mở cùng ta có liên can gì? Thì Hải lão nhân cười hỏi. Thi giới là một cái rất kỳ quái thế giới. Dưới tình huống bình thường hai bên khó mà có liên hệ. Như là ở giữa cách kết giới. Hai bên không cách nào truyền lại cụ thể tin tức. Nhưng khi thi giới mở thời điểm, kết giới này liền sẽ lỏng lẻo. Hai bên có thể vãng lai câu thông cũng so trước đó dễ dàng không biết bao nhiêu. Giang Hạo nói, sau đó thì sao? Thì Hải lão nhân hỏi, không có sau đó, chỉ nói là một chút phía ngoài một số việc. Giang Hạo cũng không có quá để ý, mà là quay người rời đi. Chỉ là vừa mới đi hai bước, hắn lại nói, trời tối ngày mai vãn bối sẽ lại đến. Nói tiếp nói tình huống bên ngoài, người nói ta phải nghe theo. Thì Hải lão nhân cười nói, ngày mai chuẩn bị điểm ăn ngon. Có lẽ ta một cao hứng, liền có thể tiếp tục nghe ngươi nói. Được, Giang Hạo gật đầu, nghe vậy, những người khác có chút ngoài ý muốn. Không rõ Giang Hạo rốt cuộc muốn làm gì, mà lại nói mang ăn ngon liền mang. Thật chẳng lẽ chính là có cầu người này? Người này lai lịch không tầm thường. Trang Vu Chân trao mày, vương của Hải La khẳng định không phải làm lấy phổ thông sự tình. Bình thường đều có hắn thâm ý. Mặt khác, một chút đối thoại hắn cũng có nghe được. Đối phương trước đó hỏi rồi đêm nay là năm nào câu nói này. Không chỉ có như thế, hiện tại còn nói thi giới. Nói cách khác, lão giả này cùng thi giới, hoặc là nói cùng thi thần tông có quan hệ. Nhưng là cụ thể là ai, hắn không đoán ra được. Giang Hạo rời đi vô pháp vô thiên tháp. Ngày mai sở dĩ muốn đi qua, là vì giám định thi hải lão nhân. Hắn muốn nhìn một chút thi hải lão nhân tình huống hiện tại. Trước đó thi hải lão nhân còn tại khôi phục, giám định ra tới đồ vật không dùng. Nhưng là hiện tại liền không nói được rồi. Nếu như vẫn là không có biện pháp áp chế đối phương, cũng chỉ có thể thử đưa đến cổ kim thiên bên kia. Đương nhiên, sở dĩ phiền toái như vậy, cũng không phải là đơn thuần hỏi cổ kiếm nhai sự tình. Chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút thập nhị thiên vương sự tình. Hắn muốn từ từng cái địa phương khác nhau nghe một chút tình huống. Có lẽ có thể có càng nhiều biện pháp. Tiếp theo, đối phương cùng Vạn Vật Trung Yên có hợp tác. Có lẽ đối Vạn Vật Trung Yên cũng có chút hiểu biết. Dạng này người có thể tranh thủ lại đây tự nhiên tốt nhất. Cổ kim thiên quá nguy hiểm. Hồng Vũ Diệp tới cũng phải nhìn cơ hội. Mà chính thi hải lão nhân tới liền có thể gặp. Mặt khác vô pháp vô thiên tháp người cũng có thể hỏi. Đối tông môn cũng có chỗ tốt. Thể hiện ra giá trị. Hắn có thể làm sự tình cũng liền nhiều. Băng tinh chuyện bên kia cũng muốn làm. Ngày mai về sau thì còn muốn tới. Bởi vì muốn giám định thư. Đến lúc đó cùng một chỗ cáo chi liên quan tới Hồ Nguyệt Tiên sự tình. Trở lại đoạn tình nhai. Giang Hạo phát hiện nơi này có một ít người xa lạ. Là thi thần tông người. Bọn hắn đang chờ đợi tiến vào thi giới. Danh sách ra, lần này không có hắn, cũng không có Tiểu Ly, ngược lại là có Hàn Minh sư đệ. Nghĩ đến lần này Hàn Minh sư đệ có không ít cơ duyên. Nếu như là dĩ vãng, hắn còn biết dùng càn khôn tử hoàn tiến vào nhìn xem. Nhưng là hiện tại không được. Không có thời gian đi thăm dò bên trong. Cho đến nay hắn đều không có hiểu rõ sơn động những người kia nói lời là có ý gì. Cũng không biết chỗ nào có thể tìm tới trong sơn động những người kia. Những này chỉ có thể trước để qua một bên. Bất quá Khuất Trọng không tại Đoạn Tình Nhai. Tạm thời không cần tìm hắn. Chờ ra thi giới lại nói. Dù sao đối phương không nhất định có thể còn sống đi tới. Bên trong cực kỳ nguy hiểm. Nhìn thấy Trình Sầu về sau. Giang Hạo bắt đầu kiểm tra đối phương tiến độ. Phát hiện tu vi tinh tiến không ít. Trong khoảng thời gian này hẳn là có thể thử tấn thăng. Thành công liền có thể lại ăn 2 năm tiểu ly tài nguyên. Nếu như tiểu ly tấn thăng, liền có thể tiếp tục ăn tài nguyên. Không cần phải gấp gáp. Tiểu ly tấn thăng hay không không cần để ý, Giang Hạo nhắc nhở một câu. Vâng, Trình Sầu cung kính gật đầu. Sư huynh mấy lần cáo chi không nên gấp. Hắn một mực cố gắng để cho mình bình tĩnh. Không suy nghĩ nhiều. An tâm tăng cao tu vi. Một bước một cái dấu chân. Tốt, ta tiếp tục giảng giải cho ngươi tu luyện. Giang Hạo nói, khó được nhàn rỗi một ngày, vừa vặn dùng để giảng giải. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có kỳ ngộ. Trình Sầu không có phương diện này kỳ ngộ, cho nên bản thân cần nhiều giảng giải một hai. Cuối cùng có thể đi bao xa cũng không biết. Trước mắt đến xem, Kim Đan có hy vọng, có tiểu ly cho tài nguyên, bản thân cho công pháp. Cộng thêm có rảnh thì giúp một tay giảng giải. Bản thân dù sao cũng là một vị đăng tiên. Lại tại Tây Bộ mượn nhờ thiên địa khí vận rèn luyện quá bản thân. Đối mỗi cái cảnh giới hiểu cùng trưởng khống đều có một ít tâm đắc. Lúc này Linh Dược Viên bên ngoài. Đi tới một số người. Cầm đầu là Diệu Thính Liên. Nàng đã là nguyên thần sơ kỳ. Bên người nàng đi theo hai vị tiên tử. Là đến Đoạn Tình Nhai dạy trận pháp. Trong đó một vị tướng mạo thanh tú, tựa như nhà bên tỷ tỷ, Thanh Du, nguyên thần sơ kỳ, năm đó là ta dạy Đoạn Tình Nhai người trong danh sách. Không nghĩ tới trải qua mười mấy năm vẫn là ta, nàng có chút cảm khái nói. Đúng vậy a, tiên tử trận pháp, Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Lúc này một số người theo các nàng bên người đi vào. Nhỏ giọng nói. Giang sư huynh lại bắt đầu cho Trình sư huynh giảng giải tu luyện. Nhanh, không phải phải kết thúc. Nhìn xem đám người hướng Linh Dược Viên bên trong mà đi. Thanh Du có chút ngoài ý muốn. Bên trong là chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi, là ta một vị sư đệ đang giảng đạo thuyết pháp. Bất quá hắn chỉ nói luyện khí. Trúc cơ, kim đan, lại cao hơn liền không nói. Diệu Thính Liên cười nói. Giảng đạo thuyết pháp, lúc này một bên cột đơn đuôi ngựa tiên tử có chút khinh thường nói. Là dạng gì tiền bối? Có thể dùng tới bốn chữ này. Diệu Thính Liên cũng không tức giận, mà chỉ nói. Đi nghe một chút, nghe vậy, đơn đuôi ngựa tiên tử gật đầu. Nàng bây giờ kim đan viên mãn. Mỗi một bước đều cực kỳ vững chắc. Đối từng cái cảnh giới hiểu rõ càng là cực cao. Nếu như chỉ là giảng giải luyện khí. Trúc cơ, kim đan, nghĩ đến nàng không kém ai. Ba người cất bước đi vào bên trong đi. Chỉ thấy một vị nam tử ngồi dưới đất. Ở bên cạnh hắn đúng là một vị nhìn 30 tuổi nam tử. Đang dùng vở ghi chép thanh niên lời nói. Mà thanh niên cũng sẽ nhìn xem đối phương ghi chép. Chờ nhớ cho kỹ lại tiếp tục giảng. Đều nhớ mấy chục lần. Còn tại nhớ, khó trách một mực còn không có đột phá trúc cơ hậu kỳ. Diệu Thính Liên bất mãn nói, yêu ai yêu cả đường đi, Giang Hạo xem trọng người, vợ chồng bọn họ vẫn là rất chiếu cố, Tiểu Ly liền rất tốt chiếu cố, ngẫu nhiên cho ăn chút gì liền tốt, Trình Sầu liền thật, gỗ mục không điêu khắc được, loại trừ hai người kia bên ngoài, chung quanh còn vây quanh một vòng người, mỗi người đều là chăm chú nghe, Thanh Du nhìn thấy Giang Hạo trong nháy mắt, sững sờ tại nguyên địa. Làm phát giác được đối phương tu vi lúc, càng là không thể tưởng tượng nổi. Vài chục năm quang cảnh, năm đó cái kia bị nàng xem thường trúc cơ hậu kỳ. Lắc mình biến hóa trở thành kim đan viên mãn. Ngắn như vậy thời gian, liền có bực này thành tựu. Bản thân nhìn lầm, một đám luyện khí trúc cơ mà thôi. Ta còn tưởng rằng cho ai nói, ta cũng phải nghe một chút hắn là nói hưu nói vượn vẫn là giảng đạo thuyết pháp. Đơn đuôi ngựa, tiên tử quyết định khó xử một chút đối phương. Hết chương.